Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770. Chương 770. Thu mua TVB. Thứ năm hơn, muộn yến chính thức kết thúc. Nhưng là liên quan tới lần này muộn yến phong ba thế nhưng là không có chút nào ý chấm dứt. Thậm chí tại muộn yến kết thúc về sau càng ngày càng nghiêm trọng bắt đầu. Không đợi được ngày kế tiếp buổi sáng, muộn yến vừa kết thúc, các loại tin tức báo nhỏ liền nhau nhau phát biểu văn chương. Trên cơ bản đều là thảo luận lần này muộn yến, đồng thời chấn kinh tại Hứa Chiết mặt bài. Cho dù là rất nhiều paparazzi cũng cảm thấy Hứa Chiết không hẳn là có mặt mũi lớn như vậy. Nhưng cũng không có một người có dũng khí viết ra. Hương Giang so sánh với nội địa càng giống quốc gia phương Tây, dù sao hoàn cảnh khác biệt. Ở bên trong địa, truyền thông có thể nói là vua không ngai, nhưng là tại quốc gia phương Tây bên trong truyền thông toàn bộ bị tư bản lực lượng nắm trong tay. Hương Giang mặc dù không hoàn toàn như thế, nhưng cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Tại Hương Giang, các loại bát quái báo nhỏ cùng truyền thông có dũng khí đưa tin tất cả minh tinh đen liệu hoặc là đưa tin một chút giả dối không có thật đồ vật, nhưng là tại đưa tin một chút thành công thương nhân thời điểm. Bọn hắn căn bản không dám làm như thế. Vượt có tiền đối tượng, bọn hắn vượt cẩn thận. Đến Hứa Chiết loại trình độ này, kia là căn bản không có khả năng theo bọn hắn trong báo cáo nhìn thấy bất kỳ nói xấu. Coi là một khi đưa tin gây nên các phú hào phản cảm, như vậy tiếp xuống liền đợi đến phiền phức quấn thân tốt. Bởi vậy phá sản cơ cấu truyền thông không phải số ít. Có thể còn sống đến bây giờ, cho dù là lại nhỏ tòa báo, cũng đều biết rõ ranh giới cuối cùng là cái gì. Căn bản không dám chạm đến bất kỳ lôi khu. Cho nên lần này trong yến hội liên quan tới Hứa Chiết tin tức cũng đại bộ phận đều là hướng tốt. Địa phương nói, còn lại một phần nhỏ cũng đều là không thổi nhưng cũng không đen, chủ yếu nhằm vào lần này tham gia yến hội những người khác đến đưa tin. Ngươi cảm thấy biệt thự này thế nào? Ngày kế tiếp, tại gần biển một mảnh khu biệt thự bên trong, Hứa Chiết đối với bên người Kỷ Phi Nhàn hỏi, nơi này rất không tệ, nếu như cái này đều không thỏa mãn, đoán chừng tại Hương Giang cũng không dễ tìm cho lắm đến tốt hơn địa phương. Kỷ Phi Nhàn trả lời, hai người xem ngôi biệt thự này phi thường không tệ, chiếm diện tích 800 mét vuông tả hữu, kiến trúc diện tích lớn khái tại 300 mét vuông, trên dưới 2 tầng, mặc dù gian phòng không phải rất nhiều nhưng cũng tuyệt đối đủ. Nhưng bên ngoài biệt thự công trình coi như rất không tệ. Chẳng những có một cái Mỹ Luân Mỹ Hoán Đình Viện, kiến trúc trước cửa còn có một cái quy mô không nhỏ ngoài trời bể bơi. Bình thường không có chuyện ở nhà liền có thể bơi lội. Mảnh này khu biệt thự thuộc về Hương Giang phi thường cấp cao khu biệt thự. Cũng là gần nhất vừa rồi xây xong không lâu. Cho nên hôm nay quyết định mua nhà hai người trực tiếp liền lựa chọn lại tới đây trước xem xét. Vậy được, vậy liền trực tiếp định ra tới này một bộ đi. Ngôi biệt thự này bao nhiêu tiền? Hứa Chiết đối với bên người đi theo bất động sản người đại diện hỏi. Ngôi biệt thự này giá gốc là 2.300.000 vạn đô la Hồng Kông. Nhưng Hứa tiên sinh ngài cùng nhóm chúng ta chủ tịch là bằng hữu. Nhóm chúng ta chủ tịch đã lên tiếng, nếu như ngài muốn, chỉ cần 1.600.000 vạn đô la Hồng Kông là được. Một mực không có giới thiệu cái gì bất động sản, người đại diện cực kỳ hưng phấn, vội vàng trả lời, hắn nguyên bản liền biết rõ giống Hứa Chiết loại này đỉnh tiêm phú hào mua phòng ốc căn bản không. Cần tự mình giới thiệu ưu điểm gì, chỉ cần là nhìn chúng mua lại căn bản không phải vấn đề gì. Chỉ bất quá muốn nhìn Hứa Chiết đối với ngôi biệt thự này hài lòng hay không thôi. Hiện tại vừa nghe đến Hứa Chiết hỏi giá cả, hắn liền biết rõ vấn đề này có cửa. Mặc dù giá cả giảm quá nhiều, nhưng chỉ cần bán đi tự mình trích phần trăm cũng không phải số ít. Chí ít tính hắn bình thường một năm thu nhập, 1.6 ức vạn. Cái này giá cả xác thực rất rẻ. Được chưa? Vậy liền định ra tới này một bộ. Thay ta cảm ơn các ngươi Lý Đồng. Hứa Chiết trực tiếp đánh nhịp mua xuống tới. Lập tức Hoa Yến đi theo bất động sản người đại diện đi tiến hành trả tiền các loại bao tiếp theo. Mà Hứa Chiết cùng Kỷ Phi Nhàn thì là tạm thời trong phòng khách ngồi nghỉ ngơi một hồi. Cái này 800 bình biệt thự bán được 2.3 ức giá cao, mỗi mét vuông giá cả thực đã tiếp cận 30 vạn. Bất quá Hương Giang có thể nói là tấc đất tấc vàng. Trung tâm chợ phổ thông phòng ở thậm chí đều có thể đạt tới cái này giá cả. Cái này bờ biển biệt thự bán mắc như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nhất là tại đối phương hạ giá về sau. 1.6 ức Hồng Kông đô la giá cả đã phi thường đáng giá. Kiếm tiền là khẳng định, nhưng tuyệt đối kiếm lời không có bao nhiêu. Dù sao giá đất ở chỗ này bày biện. Cái này một mảnh khu biệt thự là Lý Anh Kiệt địa sản công ty khai thác. Lý Anh Kiệt cương quyết định gia nhập tương lai tư mộc bên trong. Hiện tại Hứa Chiết mua biệt thự khẳng định đến cho chút thể diện. Trực tiếp tiện nghi 7.000 vạn đô la Hồng Kông. Lý Anh Kiệt có thể rất nể tình, Kỷ Phi Nhàn nói. Đúng, những người khác mua khẳng định cũng sẽ tiện nghi, nhưng sẽ không tiện nghi nhiều như vậy. Nơi này đồ dùng trong nhà mặc dù cũng trang trí tốt. Nhưng ngươi xem một chút có gì cần thay đổi địa phương trực tiếp đặt hàng liền thành. Không đủ tiền cùng ta nói. Thẻ của ta bên trong còn có hơn 1.000 vạn đâu. Mua nhiều đồ dùng trong nhà khẳng định đủ. Buổi sáng mua xong biệt thự. Buổi chiều liền chuẩn bị đi xem một chút xe. Mua xe cũng phi thường thuận tiện. Ngày hôm qua tại trên yến hội nhận biết cũng có làm hơi mậu buôn bán. Liền cùng hiện tại mua phòng ốc. Hứa Chiết bức tranh không phải tỉnh bao nhiêu tiền, mà là có thể mơ chóng xong xuôi chuyện này. Thuận tiện nhiều kết giao một số người. Liền xem như đem xe bán cho Hứa Chiết khẳng định phải như thường bán ra tiện nghi không ít. Đối phương cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao kết giao nhà giàu nhất cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm cũng có. Biệt thự làm xong thủ tục, giữa trưa hai người tìm một nhà danh tiếng không tệ phòng ăn chuẩn bị ăn cơm trưa. Bất quá cơm còn không có ăn xong, Hứa Chiết liền nhận được Lý Khải Toàn điện thoại. A Chiết, buổi chiều có thời gian không? Thế nào Toàn ca? Chuyện gì ngươi nói? Hứa Chiết hỏi. Là như vậy, ngươi nguyên bản không phải nói muốn thu mua một nhà đài truyền hình sao? Ta trong khoảng thời gian này một mực tại giúp ngươi lưu ý lấy chuyện này. Một mực không có tìm được thích hợp. Bất quá bây giờ tìm được. Lý Khải Toàn nói ra. Ngươi xem xuống buổi trưa có thời gian hay không? Nếu có thời gian, ta liền ước đối phương ra ngồi một chỗ ngồi. Sau đó các ngươi ở trước mặt trò chuyện. Hứa Chiết đã sớm nghĩ phát triển tự mình phát ra tiếng con đường. Nhưng quốc nội cơ cấu truyền thông đều thuộc về quốc gia trưởng khống. Tư nhân chỉ có thể làm TV Internet cái, mà Hứa Chiết muốn là chân chính có sức ảnh hưởng truyền thống truyền thông. Cho nên muốn thu mua một nhà đài truyền hình, chỉ có thể lựa chọn thu mua Hương Giang đài truyền hình. Sau đó hậu kỳ lại nghĩ biện pháp cho đài truyền hình trên tinh. Bất quá đoạn thời gian gần nhất một mực chưa bắt lại. Rất nhiều đài truyền hình cổ đông cấu thành đô quá phức tạp. Có người nguyện ý bán nhưng cũng có rất nhiều người không nguyện ý bán. Thu mua nhiều nhất cũng chính là 10-20% cổ phần. Còn rất phiền phức, Hứa Chiết muốn là chí ít cầm xuống 6 thành cổ phần. Thậm chí nhiều hơn, có điều kiện này, có thể lựa chọn đài truyền hình cũng rất ít. Không nghĩ tới hôm nay Lý Khải Toàn đã tìm được người bán. Có thời gian, Toàn ca ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đối phương là nhà ai đài truyền hình? TVB, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đối phương bỗng nhiên liên lạc ta muốn bán ra TVB cổ phần. PS, hôm nay trước 5 hơn, còn thiếu 6 hơn, thuận tiện đề cử một bản bằng hữu sách ta. Thật chỉ là huấn luyện sư, thần kỳ bảo bối loại hình. Nghe nói tác giả có 10 vạn chữ tồn cào, chuẩn bị lên khung bảo hơn chương 50. Hạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.